Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thẳng cho, người trước tiếp thu tốt sao? Kha Duyệt Hương ấm áp hơi thở phun ra ở Lạc Kiều bên tai. Sau đó, Kha Duyệt Hương đem tiểu anh đào chống đỡ ở Lạc Kiều trên môi. Cái này anh đào ta vừa mới rửa sạch, ngươi có thể nếm thử, hẳn rất ngọt. Còn mang theo hơi nước tiểu anh đào, để một thế này chưa từng ăn qua anh đào Lạc Kiều tối đôi mắt. Nàng ngước mắt nhìn cười nhìn lấy nàng Kha Duyệt Hương, hạ quyết tâm, cắn một cái qua Kha Duyệt Hương đút cho nàng anh đào. Anh đào thịt rất ngọt, rất mềm, rất mới mẻ, ăn thật ngon. Một thế này thử ăn một lần anh đào, không biết thế nào, để Lạc Kiều cảm giác so với một lần trước ăn đến còn ngọt. Nhìn Lạc Kiều nguyện ý ăn, Kha Duyệt Hương cúi đầu hôn một cái Lạc Kiều sợi tóc, khàn giọng nói. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, mỗi ngày ăn, mỗi thời mỗi khắc ăn đều được, ta cái này bao ăn no, bất quá anh đào ăn nhiều, ngươi có khát hay không, có muốn hay không ăn điểm khác. Một, Lạc Kiều nghe vậy dừng lại, ngửa ra sau đầu, từ chối Kha Duyệt Hương cho ăn. Anh đào tuy ăn ngon, nhưng cũng phải số lượng vừa phải. Không ăn, ta khốn, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Lạc Kiều nhưng thật ra là có chút mệt mỏi, hai ngày này đi đường bôn ba để nàng mệt rã rời, hiện tại chỉ muốn hào hào đi ngủ, trước khi ngủ miệng thiếu ăn rồi anh đào coi như xong, lại ăn khác nàng liền muốn đập đầu vô tường tự vận. Lạc Kiều xoay người ngã vào mềm mại giường lớn một bên khác, cầm lấy chăn mền che lại nàng cùng Kha Duyệt Hương, sau đó đưa tay cầm qua đặt ở trên tủ ở đầu giường điều khiển từ xa, đem phòng ngủ điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao chút, để tránh đông cái nào đó thích ngủ trần ti a. Uồng người, Lạc Kiều đem điều khiển từ xa thả lại trên tủ đầu giường, tắt đèn sau ngã xuống giường, kết quả vừa nằm xuống, bên người cái kia không an phận nữ nhân lại nghĩ đến trêu chọc nàng. Nàng tiến vào Lạc Kiều trong ngực, ghé vào ngực nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Người coi là thật vô tình như vậy, thẳng cho cũng không cần. Lạc Kiều chân dài ngăn chặn nữ nhân không ngừng liêu nàng ống quần chân, chững chạc đàng hoàng đối nàng nói. Ta thật buồn ngủ, rất mệt mỏi, muốn ngủ. Nữ nhân hai mắt ủy khuất trừng mắt nàng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là đầu tựa vào nàng xương quai xanh thượng, trầm giọng nói. Hảo đi. Kia ngươi ngủ đi, Lạc Kiều thở ra một hơi thở, nghĩ thầm đêm này cuối cùng đã tới rồi. Quả nhiên, đáp ứng lưu lại lúc, nàng nên biết, nàng sau này ban đêm, sẽ không còn là một người, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chìm vào giấc ngủ. Hai người cuối cùng lặng yên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chỉ là ở Kha Duyệt Hương điều chỉnh tư thế ngủ lúc, Lạc Kiều cảm thấy không thích hợp, nàng từ trên giường ngồi dậy, nằm trong ngực Lạc Kiều Kha Duyệt Hương hỏi nàng. Ngươi làm gì? Lạc Kiều thò người ra đem phòng ngủ đèn ngủ mở ra, hoàng hôn đèn ngủ sáng lên, chiếu sáng hai người trên giường, Kha Duyệt Hương không hiểu đi theo ngồi dậy, phát hiện Lạc Kiều vẫn luôn ở nhìn xem nàng, liền khóe miệng mỉm cười nói. Thế nào, hối hận, muốn tiếp tục? Lạc Kiều lắc đầu, vén chăn lên, phòng ngủ mở ra điều hòa không khí, lạnh như băng nhiệt độ trong phòng để ngủ trần tru. Ông Kha Duyệt Hương lạnh khẽ run rẩy, nàng còn không nói gì. Lạc Kiều lại đem chăn ném hồi trên người nàng, chỉ là đi đến cuối giường, xoay người xốc lên che lại nàng hai chân chăn mền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Duyệt Hương dùng chăn mền đem nửa người trên của mình bao trùm, hỏi Lạc Kiều. Sao rồi? Lạc Kiều đứng tại cuối giường, nhìn xem Kha Duyệt Hương chân trái mang chi giả, hỏi. Thế nào không phá hủy ngủ tiếp? Kiếp trước Kha Duyệt Hương đi ngủ tất nhiên sẽ để Lạc Kiều giúp nàng phá chi giả. Không thì ngủ sẽ rất khó chịu, cũng không thoải mái. Vừa mới Lạc Kiều đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hiện tại cuối cùng biết rồi. Đời này Kha Duyệt Hương không có phá chi giả đi ngủ, để ôm Kha Duyệt Hương ngủ Lạc Kiều cũng không thói quen. Nhìn Lạc Kiều nhìn nàng chi giả, Kha Duyệt Hương mấp máy môi, đem chăn úp tới, che che mình chi giả, cười yếu ớt nói. Không có việc gì, ta mang theo nó cũng có thể ngủ. Lạc Kiều nhíu mày. Mang theo thế nào ngủ ngon, đều mang một ngày, còn ngại không đủ sao? Thanh âm có chút nghiêm khắc, ở Lạc Kiều lời vừa dứt về sau, phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Kha Duyệt Hương buông xuống đôi mắt, để người thấy không rõ thần thái của nàng, chỉ nghe thấy nàng nhỏ giọng nói. Ta sợ ngươi sẽ sợ, sẽ ghét bỏ. Kha Duyệt Hương ngước mắt nhìn Lạc Kiều, leo đến Lạc Kiều trước người, nắm lấy cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói. Ta sợ ngươi sẽ để ý, Lạc Kiều cúi đầu nhìn xem hai con ngươi ướt át Kha Diệt Hương. Nàng biết Kha Diệt Hương đang bán thảm, nhưng trái tim kia vẫn là không nhịn được vì Kha Diệt Hương nhảy lên. Nàng đưa tay thuận thuận tóc của Kha Diệt Hương, xoay người nhìn thẳng Kha Diệt Hương hai con ngươi, lắc đầu nói. Ta sẽ không, chớ quên, phụ thân ta là hai chân cắt, ta cũng không sợ, như thế nào lại sợ ngươi cái này. Kha Diệt Hương bắt lấy Lạc Kiều đồ ngủ, trầm mặc một cái chớp mắt sau nói. Ngươi ở coi ta là phụ thân ngươi chiếu cố. Lạc Kiều khóe miệng khẽ nhếch, ngồi ở cuối giường, xốc lên bị Kha Diệt Hương dùng chăn mền che lại chân trái, ngữ khí không rõ nói. Ta không có khả năng cùng phụ thân ta trên giường hôn nồng nhiệt. Kha Diệt Hương nghe vậy cao hứng, nắm lấy Lạc Kiều đồ ngủ liền muốn hôn Lạc Kiều. Lạc Kiều đầu ngửa ra sau, cự tuyệt cái này hôn. Chớ hôn, thời gian không còn sớm, ta giúp ngươi phá hủy chuyện này chi, để ngươi hảo đi ngủ. Kha Diệt Hương thật ra có chút không muốn cho Lạc Kiều nhìn nàng tàn chân, nàng vẫn lo lắng Lạc Kiều sẽ toát ra một tia nửa điểm ghét bỏ, nàng bắt lấy Lạc Kiều tay, cười yếu ớt nói. Không cần, ngươi trước tiên ngủ đi, chính ta phá là được rồi. Lạc Kiều đem Kha Diệt Hương nắm lấy tay của nàng bắt lại, lắc đầu nói. Không có việc gì, ta phá thói quen, kiếp trước cùng với Kha Diệt Hương sau mỗi cái ban đêm, Kha Diệt Hương chi giả đều là Lạc Kiều hủy đi. Nàng đã sớm phá thói quen. Nhưng Kha Diệt Hương lại cho rằng Lạc Kiều là chiếu cố Lạc Phụ nhiều năm, mới phá thói quen, cũng không có ngăn cản, mà là yên lặng đem mình mang là giả chi chân trái vươn hướng Lạc Kiều, để nàng phá. Nhưng nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Kiều, muốn nhìn Lạc Kiều đang hủy đi tháp chi giả thời điểm, sẽ hay không toát ra mấy phần ghét bỏ cùng chán ghét, nàng rất sợ nhìn đến loại ánh mắt kia. Nhưng cũng may, cho đến Lạc Kiều đưa nàng chi giả tháo, cũng không biểu hiện ra cái gì không thích biểu tình, vẫn luôn là nhàn nhạt, cùng bình thường biểu tình không sai biệt lắm. Kha Diệt Hương lần này mới xác định, Lạc Kiều là thật không có ghét bỏ nàng, trong lòng của nàng không cầm được cao hứng. Nhiều năm như vậy, nàng sợ nhất chính là người khác bởi vì nàng tàn chân mà đối với nàng ngậm có ánh mắt khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn luôn ở bên ngoài đều biểu hiện được rất cường thế. Nhưng kỳ thật, nàng cũng hy vọng bản thân có thể có một người dựa vào, có thể ở ban đêm cho nàng an ủi. Lạc Kiều biểu hiện, nàng rất hài lòng, cũng rất thích. Thật ra Kha Diệt Hương chính mình cũng rất ít đi nhìn nàng đầu kia tàn chân. Đầu kia tàn chân, là trong nội tâm nàng khúc mắc, có thể không nhìn, nàng cũng sẽ không đi xem. Ở Lạc Kiều tháo Kha Diệt Hương chi giả lúc, Kha Diệt Hương lập tức cầm chăn mền đem bản thân tàn chi che kín. Quay đầu muốn nói cho Lạc Kiều đưa nàng chi giả thả trên mặt thảm là được. Kết quả phát hiện Lạc Kiều thế mà đem nàng chi giả đứng thẳng đặt ở trên tủ đầu giường. Kha Diệt Hương trợn to hai mắt, chấn kinh nói. Người đem ta chi giả thả ở nơi nào làm gì? Đêm hôm khuya khoắt, sẽ không cảm thấy rất đáng sợ sao? Lạc Kiều quay đầu nhìn dựng đứng ở trên tủ ở đầu giường chi giả, không hiểu nói. Vì sao lại sợ, Kha Diệt Hương? Cái này Lạc Kiều thế nào cảm giác to gan như vậy? Kha Diệt Hương mím môi một cái. Người thích, để cho ở nơi nào đi. Lạc Kiều có thể không sợ chi giả. Đối với nàng mà nói, tốt nhất bất quá. Kha Diệt Hương nằm ở trên giường, một tay trông đỡ lấy đầu của mình. Nhưng người nhìn về phía Lạc Kiều, một cái tay khác vỗ giường một cái. Không phải mệt nhọc sao? Tới sớm một chút ngủ đi. Lạc Kiều lắc đầu, không có trả lời Kha Diệt Hương nói. Chỉ là đi vào toilet, rất nhanh tiếng nước từ trong toilet truyền ra, không đầy một lát, Kha Diệt Hương thấy Lạc Kiều bưng một cái chậu nhỏ đi tới, đặt ở trên tủ đầu giường, từ bên trong xuất ra tiểu khăn mặt vắt khô, sau đó đem che lại Kha Diệt Hương trái chi trên chăn mền xốc lên, cho nàng trái chi trên chườm nóng. Tiểu Kiều, ngươi, không cần thế này, ta không sao, Kha Diệt Hương con mắt hơi hơi trợn to, Lạc Kiều giúp Kha Diệt Hương chườm nóng lúc. Còn sức lực vừa phải ở nàng trái chi trên xoa bóp, để Kha Diệt Hương rất thoải mái. Lạc Kiều biết Kha Diệt Hương chi giả một mang chính là cả ngày, bản thân nàng lại để ý nàng tàn chi, có thể không xử lý đều không xử lý. Kiếp trước còn sưng đỏ qua mấy lần, sau lại Lạc Kiều liền học được đang hủy đi chi giả sau cho Kha Diệt Hương tàn chi xoa bóp, để nàng trái chi trên dễ chịu chút. Lạc Kiều thuần thục thủ pháp đấm bóp để Kha Diệt Hương không hiểu dâng lên ghen tị Lạc Phụ tâm. Nguyên lai Lạc Kiều vẫn luôn là như vậy, tỉ mỉ chiếu cố Lạc Phụ a. Khó trách Lạc Mẫu nói nàng chiếu cố người có kinh nghiệm. Nếu như Lạc Kiều có thể từ nhỏ đã như thế chiếu cố nàng là tốt. Kha Duyệt Hương hai con ngươi nhìn chằm chằm Lạc Kiều, trong lòng đối Lạc Phụ ghen tị không ngừng lên cao. Cùng lúc đó, đối Lạc Kiều mê luyến không ngừng tăng vọt. Một, Kha Duyệt Hương còn đắm chìm trong bản thân cố chấp trong suy nghĩ. Đột nhiên một nụ hôn để nàng bỗng nhiên đoạn sở hữu suy nghĩ. Nàng hai con ngươi ngưng thần, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Lạc Kiều thế mà ở hôn nàng tàn chi, hôn nàng ngắt lời. Lạc Kiều hôn sau nâng lên đầu, cười nói với nàng. Hảo, sẽ không đau đớn. Dứt lời, Kha Duyệt Hương cứ nhìn Lạc Kiều thu hồi tiểu khăn mặt, bưng lên chậu nước đi vào toilet. Kha Duyệt Hương có chút mộng, nàng ngơ ngác nhìn phòng vệ sinh phương hướng, đầu óc lướt qua một cái suy đoán. Lẽ nào Lạc Kiều là Mộ Tàn Người? Một, chi, cửa phòng rửa tay bị đóng lại, Lạc Kiều xuất hiện ở ánh mắt của Kha Duyệt Hương bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương thấy Lạc Kiều xuất hiện, đem trong đầu suy đoán che đậy hạ, cười hướng nàng vẫy vẫy tay. Lạc Kiều bò lên giường nằm ở Kha Duyệt Hương bên cạnh, Kha Duyệt Hương yên lặng dựa trong ngực Lạc Kiều nhắm hai mắt lại. Nàng sẽ không hỏi, coi như Lạc Kiều là Mộ Tàn Người. Chắc hẳn cũng không nghĩ để người biết, nàng cần gì phải đi tìm không mau đâu. Kha Duyệt Hương co lại trong ngực Lạc Kiều, nhếch miệng lên. Hôm nay hết thảy cũng đã làm cho nàng phi thường thỏa mãn, có thể có Lạc Kiều tiếp đón, coi như chỉ có một tuần lễ, nàng đều rất thỏa mãn. Nhưng để nàng xa xa không nghĩ tới là, trước khi ngủ cái cuối cùng kinh hỉ vẫn là rơi xuống trên trán của nàng. Ở nàng nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ lúc, cằm của nàng bị Lạc Kiều bốc lên, một cái bay bổng hôn vào nàng cái trán trung tâm, cũng kèm theo Lạc Kiều có chút rơi vào mơ hồ thanh âm. Ngủ ngon, nguyên bản hai mắt nhắm lại Kha Duyệt Hương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem đem cằm để mái tóc của nàng nhắm mắt ngủ Lạc Kiều, rất là mừng rỡ, nhưng mừng rỡ qua đi là vô cùng khủng hoảng. Nàng nắm lấy Lạc Kiều đồ ngủ, đầu tiên là thân hôn một cái Lạc Kiều cằm tuyến, sau đó nhẹ giọng chất vấn nói. Tiểu Kiều, ngươi còn cho ai thân quá muộn an hôn? Lạc Kiều động tác quá mức thuần thục cùng tự nhiên, để Kha Duyệt Hương tâm không tự chủ được nhấc lên. Vào thời khắc ấy, Kha Duyệt Hương xin thề, nàng cho tới bây giờ không có chán ghét như vậy một người, một cái sắp từ Lạc Kiều miệng bên trong nói ra trừ nàng trở ra người. Ngươi, Lạc Kiều thanh âm mơ hồ, hiển nhiên sau một khắc liền phải ngủ, Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương. Cúi đầu tùy ý ở tóc của Kha Duyệt Hương thượng hôn một cái, thanh âm hỗn độn không rõ. Chỉ có ngươi, chỉ thân qua ngươi, thanh âm thấp xuống, dần dần biến mất. Lạc Kiều kiếp trước kiếp này, thân qua người, chỉ có cố chấp Kha Duyệt Hương. Đầu giường đèn ngủ còn không có đóng, Kha Duyệt Hương rõ ràng thấy cảm thấy được Lạc Kiều triệt đề ngủ thiếp đi. Lạc Kiều hạ mắt, chỗ mắt quầng thâm, để Kha Duyệt Hương đau lòng. Kha Duyệt Hương nhìn Lạc Kiều thanh xuân gương mặt xinh đẹp sau một lúc lâu, hất cằm lên, thành kính ở Lạc Kiều cánh môi thượng rơi kế tiếp bay bổng hôn. Nàng không muốn thả tay, nàng nghĩ Lạc Kiều có thể theo nàng cả một đời, cho dù chết, nàng cũng không nghĩ buông tay. Kha Duyệt Hương dựa trong ngực Lạc Kiều, hai mắt nhắm lại, cùng Lạc Kiều cùng một chỗ ngủ thật say. Kha Duyệt Hương cái này là lần đầu tiên người yêu, nàng không biết như thế nào yêu. Chỉ biết nàng không muốn thả Lạc Kiều rời đi, chết cũng không muốn thả. Lạc Kiều là trong đời của nàng, cái thứ nhất để nàng động tâm người, cái thứ nhất để nàng dâng lên mãnh liệt như thế chiếm hữu dục người. Có lẽ là chưa từng nếm qua tình yêu tư vị, yêu lên người đến, mới phá lệ cố chấp cùng quyết tuyệt. Đêm khuya, trên ban công đứng một người, rõ ràng là sáng sớm liền gọi khốn Lạc Kiều, nàng trầm mặc xong khuỷu tay chống đỡ lan can trông về phía xa. Phồn hoa Lâm thị ban đêm phá lệ náo nhiệt, đây là nàng kiếp trước trưởng thành địa phương, bị giam cầm địa phương, cũng là nàng chết địa phương, nhưng nàng bây giờ, là ở tự chui đầu vào lưới sao. Lạc Kiều hai con ngươi thất thần, trong mắt tràn ngập mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi trở lại tiểu thế giới này, không biết sao, nàng đối những nhiệm vụ khác tiểu thế giới ký ức càng lúc càng mờ nhạt bạc. Đối tiểu thế giới này ký ức càng ngày càng khắc sâu, trí nhớ của kiếp trước càng là thường xuyên ra tới va chạm nàng, để nàng không tự chủ đem kiếp trước thói quen dùng tại bây giờ Kha Duyệt Hương trên thân, không tự chủ được, mất khống chế. Lạc Kiều dựa vào lan can, nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu, nàng mở ra hai con ngươi, nhìn thẳng bầu trời đêm tối đen. Nhập gia tùy tục, dù sao cũng nàng dưỡng lão thế giới, tặng không, hết thảy tùy tâm đi, có thể sống bao lâu tính bao lâu, mình làm lựa chọn, bản thân tiếp tục đi. Phơi nắng ba xào, vùi ở điều hòa không khí trong phòng hai người mới chậm rãi tỉnh lại. Ngô, nhẹ nhàng chăn mền, thích hợp nhiệt độ, trong ngực mềm mại xúc cảm, đều để Lạc Kiều giấc ngủ này cực kỳ dễ chịu. Nhẹ nhàng bóp, bên tai truyền đến một tiếng thở gấp. Đau, Lạc Kiều buông tay ra, cúi đầu thấy Kha Duyệt Hương mắt lim dim buồn ngủ nhìn xem nàng, thói quen ở Kha Duyệt Hương cái trán rơi xuống bay bổng một nụ hôn. Sáng sớm tốt lành, Kha Duyệt Hương hai con ngươi nháy mắt trợn to, cao hứng nhào trên người Lạc Kiều, nghĩ thân Lạc Kiều. Chào buổi sáng, Lạc Kiều hậu chi hậu giác nghĩ tới bản thân đây là trùng sinh, liền tựa đầu nghiêng nghiêng, tránh ra Kha Duyệt Hương chủ động dâng nụ hôn, cầm lấy một bên trên tủ ở đầu giường điện thoại, nhìn thời gian, đã nhanh đến 11 giờ. Thấy Lạc Kiều trốn tránh nàng hôn, Kha Duyệt Hương trong lòng có một chút mất mát, nhưng nghĩ tới vừa mới Lạc Kiều chủ động sáng sớm tốt lành hôn, nàng lại rất mau đem mất mát ném sau ót, từ trên giường ngồi dậy. Suy nghĩ hôm nay làm như thế nào đưa các nàng hai quan hệ trong đó ngồi vững. Lạc Kiều tối hôm qua lời nói ở trong óc nàng hiển hiện. So với thẳng cho, ta càng thích như ẩn như hiện câu dẫn. Thích, như ẩn như hiện, Hương Di, ngài điện thoại. Thanh âm của Lạc Kiều cắt đứt Kha Duyệt Hương suy nghĩ. Kha Duyệt Hương tiếp qua Lạc Kiều đưa cho điện thoại di động của nàng. Vừa thấy, mặt trên đã có mấy chục điện thoại hụt nghe. Kha Duyệt Hương lúc này đem điện thoại gọi tới, Lạc Kiều xuống giường cầm lấy trên tủ ở đầu giường chi giả, ngồi xổm ở Kha Duyệt Hương bên giường, giúp nàng quần áo nón này. Trong điện thoại truyền đến thư ký thanh âm, chủ tịch, ngày hôm nay là có chuyện sao? Không thì vì cái gì còn chưa có đi công ty? Kha Duyệt Hương cầm di động cười nhìn lấy Lạc Kiều, khóe miệng cao cao giơ lên. Ân, ta một tuần này đều có việc tư, đem ta một tuần này hành trình đều đẩy rơi. Đàm luận hợp đồng trước đó để giám đốc đi đón hiệp, tất cả mọi chuyện chờ ta một tuần sau về công ty lại nói. Kha Duyệt Hương dứt lời liền đem điện thoại cúp, không muốn nghe đầu điện thoại bên kia thư ký thanh âm. Không cần thiết, giúp Kha Duyệt Hương quần áo nón này rất giả chi Lạc Kiều ngồi dậy, nhìn ngồi ở mép giường Kha Duyệt Hương nói. Ta có thể tự đốn đãi ở nơi này, không cần ngươi chiếu cố. Kha Duyệt Hương buông ra chăn mền, từ trên giường xuống tới, đứng người lên. Không được sợi vải vóc người đẹp xuất hiện ở ánh mắt của Lạc Kiều bên trong, nàng đến gần, đưa tay xoa lên Lạc Kiều mặt, đệm chân ở Lạc Kiều miệng thượng hôn một cái. Ngươi so đi làm thú vị nhiều, ta làm sao có thể thả một mình ngươi ở đây, kia phía trước ta làm hết thảy, tính là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Kiều xuôi ở bên người nắm chặt hai nắm đấm, duy trì lấy biểu tình lạnh nhạt. Ngươi đi hết, Kha Duyệt Hương nghe vậy ngu ngơ một cái chớp mắt. Sau đó cười lên, nàng nắm lấy Lạc Kiều để tay ở trên người nàng, mị thanh cười nói. Cái gì đi hết, là cố ý cho ngươi xem, đẹp không? Nhìn không ra tuổi Kha Duyệt Hương dáng người phi thường hảo, mười phần hảo, là Lạc Kiều cho rằng thế giới tốt nhất. Nhìn Kha Duyệt Hương giàu có dẫn dụ ướt nhẹp ánh mắt, Lạc Kiều từ ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại xúc động. Muốn chết nàng, trong chớp mắt ấy kia. Lạc Kiều đầu óc tràn ngập cái này cực đoan ý nghĩ. Nhưng cũng may, nàng kịp thời tỉnh táo lại, tránh thoát bị Kha Duyệt Hương bắt được tay, quay người đưa lưng về phía nàng nói. Người muốn ăn cái gì, ta đi làm. Kiếp trước thời điểm, bởi vì Kha Duyệt Hương rất kén chọn ăn, lại luôn chê phía ngoài ăn uống không sạch sẽ, cho nên trừ bỏ hai người ra ngoài hẹn hò ở hàng tốt phòng ăn ăn cơm bên ngoài, các nàng đều là trong nhà làm cơm ăn, vệ sinh lại. Phòng bếp các nơi đều lưu có các nàng có yêu vết tích. Lạc Kiều lưng thân, bị Kha Duyệt Hương cho rằng là Lạc Kiều bị nàng vén đến. Kha Duyệt Hương mặt tươi cười nói. Đừng làm, ngươi lần đầu tiên tới Lâm Thị, ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn. Lạc Kiều gật gật đầu, quay người rời đi, đi ra phòng ngủ, đi vào phía ngoài toilet, đóng cửa lại, nhìn xem trong gương trầm mặc bản thân, không nói một câu, cởi y phục xuống, đi vào tắm vòi sen gian phòng. Xoay nở hoa vầy, bắt đầu tẩy tắm nước lạnh. Sáng sớm thịnh hỏa quá vượng, hàng vừa giảm. Cái này tắm nước lạnh, tẩy thời gian so tối hôm qua tắm rửa thời gian dài gấp đôi. chờ Lạc Kiều tắm rửa xong mở cửa ra tới, đã nhìn thấy đứng ngoài cửa một người. Kha Diệp Hương cười nhìn lấy nàng, đẹp không? Kia là một bộ gợi cảm bản học sinh ngắn tay đồng phục, lại gấp lại ngắn áo, phối hợp một cái váy ngắn, đưa nàng một cặp đùi đẹp hoàn toàn triển lộ ra, ăn mặc đến đầu gối giày ống cao, ghim hai đầu đuôi ngựa, trên mặt hóa thành thanh thuần vô tội hoa trắng trang. Nhìn Lạc Kiều không nói lời nào, Kha Diệt Hương đi lên trước nắm lấy Lạc Kiều cánh tay lắc lắc. Đẹp không, hiền trẻ tuổi sao? Lạc Kiều ở Kha Diệt Hương chờ đợi hả, chậm rãi lắc đầu. Không dễ nhìn, không thích hợp ngươi. Kha Diệt Hương nhíu mày, ngươi là cảm thấy ta tuổi quá lớn, mặc cái này đóng vai non không dễ nhìn. Lạc Kiều lắc đầu, lôi kéo Kha Diệt Hương đi vào phòng giữ quần áo, thuần thục kéo ra một người trong đó cửa tủ quần áo. Bên trong đặt đều là áo sơ mi trắng cùng âu phục quần dài, Lạc Kiều xuất ra một bộ đường viền viền ren áo sơ mi trắng cùng một cái quần tây đen đưa cho Kha Diệt Hương. Người mặc cái này đẹp mắt, Kha Diệt Hương nhìn xem Lạc Kiều đưa cho áo sơ mi của nàng cùng quần tây, cười tiếp qua, đi lên trước ở Lạc Kiều nơi cằm hôn một cái. Ngươi là ưa thích tỷ tỷ đúng không? Khó trách cảm thấy nàng xuyên gợi cảm bản đồng phục học sinh không dễ nhìn, nguyên lai là thích tỷ tỷ a. Không đúng. Lạc Kiều cúi đầu tại Kha Diệt Hương bên tai khẽ nói. Ta thích lớn hơn một chút. Lạc Kiều buông ra Kha Diệt Hương, từ nàng bên cạnh đi qua. Ta ở phòng khách chờ ngươi. Chi, phòng giữ quần áo môn bị đóng lại. Kha Diệt Hương quay người nhìn trước mắt toàn thân kính. Chỉ gian trong kính nàng khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly. Làm sao bây giờ, nàng thế mà bởi vì Lạc Kiều một câu nói như vậy, liền ươn ướt. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Kha Duyệt Hương xử lý hảo bản thân, thay quần áo xong, đem đã dùng qua khăn giấy ném vào phòng ngủ thùng rác về sau, mới hít sâu một cái khí đi ra phòng ngủ. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, ở phòng khách đợi nàng Lạc Kiều, thế mà cùng với nàng xuyên tình lựa trang. Một dạng áo sơ mi trắng xứng quần tây đen, Kha Duyệt Hương con mắt lập tức liền sáng. Kha Duyệt Hương đi nhanh đến Lạc Kiều trước người, chủ động đưa lên một viên môi thơm. Bé ngoan, ta thích ngươi. Lạc Kiều không có trả lời nàng, chỉ là cầm lấy một song đáy bằng giày thể thao đưa cho nàng. Mặc cái này, Kha Diệp Hương bây giờ nhìn Lạc Kiều thấy thế nào thỏa mãn, cũng rất nghe Lạc Kiều nói. Lạc Kiều nói mặc cái gì nàng liền mặc cái gì, dù sao cũng mặc cho Lạc Kiều nhìn, tự nhiên là dựa theo nàng yêu thích tới. Ở Kha Diệp Hương mặc xong giày về sau, liền gặp Lạc Kiều một tay tự giác cầm lên Kha Diệp Hương túi sách. Sau đó tay kia mang theo Kha Duyệt Hương cởi ra bốt. Kha Duyệt Hương kéo Lạc Kiều cánh tay, cười hỏi nói. Ngươi cầm ta bốt làm gì? Lạc Kiều giơ bốt đào kéo ra khỏi một cái trường khe hở, chững chạc đàng hoàng nói. Nó hư, nên ném. Kha Duyệt Hương chớp chớp mắt, mua được liền vừa mới xuyên qua một lần kia hàng tốt ủng ra, sẽ hư. Kha Duyệt Hương cười kéo lên Lạc Kiều tay, đệm chân ở Lạc Kiều trên mặt rơi xuống một hôn. Được. Hư liền ném, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong xuôi, đi dạo phố đi, trong nhà còn thiếu hảo nhiều đồ. Lạc Kiều yên lặng xuất ra ẩm ướt khăn giấy lau mặt. Hảo, Kha Duyệt Hương là bôi son môi, một hôn một cái vết son môi, nói để Kha Duyệt Hương ở bên ngoài đừng hôn nàng hiển nhiên không có khả năng. Thế là Lạc Kiều thói quen là bản thân mang một bao ẩm ướt khăn giấy, Kha Duyệt Hương hôn về sau liền sát, hôn lại sát, vẫn luôn thân vẫn sát. Lạc Kiều dùng đến biểu tình lãnh đạm lau mặt thượng vết son môi, không biết sao, để Kha Diệt Hương buồn cười, nàng đoạt qua Lạc Kiều trong tay ẩm ướt khăn giấy, cười nói. Ta giúp ngươi sát đi, cúi đầu. Lạc Kiều liếc Kha Diệt Hương liếc mắt, ngoan ngoãn tới gần, cúi đầu. Kha Diệt Hương cầm ẩm ướt khăn giấy ở Lạc Kiều trên mặt êm ái lau, ngay tại Lạc Kiều cảm thấy hẳn là sáng bóng không sai biệt lắm thời điểm, Kha Diệt Hương mảnh khảnh hai tay bưng lấy Lạc Kiều mặt. Đối Lạc Kiều miệng hôn lên. Hôn xong sau buông ra Lạc Kiều mặt, thỏa mãn gật đầu. Ta xem ngươi màu môi quá nhạt, đẹp như vậy chút. Lạc Kiều, Kha Duyệt Hương cười ngã trong ngực Lạc Kiều. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, có một nhà hàng đồ ăn phá lệ ăn ngon, ngươi nhất định sẽ thích. Kha Duyệt Hương lái xe, Lạc Kiều ngồi phụ xe, đi một tiệm ăn hạng sang, ăn một bữa năm chữ số giá trên trời cơm trưa về sau. Kha Duyệt Hương lái xe chở Lạc Kiều đi tới Lâm Thị xa xỉ nhất mua sắm thành. Kha Duyệt Hương kéo Lạc Kiều đi vào mua sắm thành về sau, mang theo Lạc Kiều thẳng đến lầu 2 khu quần áo, nơi này đều là hết thảy thấp xa xỉ phẩm chất tuyến vào nhà trọ. Kha Duyệt Hương tay cầm tạp bao, mang theo Lạc Kiều lưu truyền khắp các cửa hàng lớn, liên tiếp mua mấy chục kiện thấp xa xỉ quần áo cho Lạc Kiều. Tiểu Kiều, cái này thế nào, người thích không? Kha Duyệt Hương cầm trong tay một bộ quần áo dơ cho Lạc Kiều nhìn. Lạc Kiều nhìn xem quần áo trầm mặc một cái chớp mắt sau nói. Ta có quần áo, không cần mua. Kha Duyệt Hương gật đầu, sau đó quay đầu kết nối đợi các nàng hướng dẫn mua hàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ y phục này cùng nó khuê mật khoản tiểu mã cùng một chỗ muốn. Còn có ta vừa mới nhìn chúng kia 5 bộ, đều là cùng tiểu mã khuê mật khoản cùng một chỗ muốn. Lạc Kiều, cái này đã không biết là thứ mấy cửa tiệm phát sinh qua cảnh tượng. Kha Duyệt Hương mua cho nàng mấy chục bộ, lại cho chính nàng cầm mấy chục bộ kiểu tình nhân quần áo. Thế này hào sảng vung tiền như rác, để Lạc Kiều đến nay cũng không trách bản thân kiếp trước sẽ đi đến con đường kia, nàng có thể hiểu được khi đó chính mình. Bởi vì có thể giao hàng đến nhà, Kha Duyệt Hương lưu lại phương thức liên lạc sau toàn thân nhẹ kéo Lạc Kiều tiếp tục dạo phố. Cuối cùng hai người đi vào một nhà quốc tế nhãn hiệu tiệm đồ lót. Lạc Kiều này sẽ thái độ cương quyết, vừa mới đi vào liền tỏ thái độ. Ta có nội y, không mua. Kha Duyệt Hương kéo Lạc Kiều cánh tay tay tại Lạc Kiều trên cánh tay nhẹ nhàng ấn nặn lấy. Biết rồi, ta là tới mua cho mình, có ít người thích như ẩn như hiện, ta nhưng không chiếm được mua chút người nào đó thích sao. Kha Duyệt Hương nhón chân ở Lạc Kiều bên tai nói, dù sao ta là mặc cho người nào đó nhìn, người nào đó có được hay không đi hảo, nói cho ta nàng thích ta xuyên những cái nào như ẩn như hiện khoản. Lạc Kiều thính tai hơi hơi phím hồng, rũ xuống đôi mắt. Thanh âm khàn khàn nói. Người mua người thích. Kha Duyệt Hương thấy Lạc Kiều phiếm hồng, đáy mắt ý cười càng sâu. Kia làm sao có thể, người nào đó nếu là không thích phải làm gì đây? Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều bên tay nhỏ giọng nói. Ta mua chút hảo xé, hảo kéo trở về tốt sao? Hai, Lạc Kiều. Kha Duyệt Hương cười dưới Lạc Kiều ba hôn một cái, mới buông ra Lạc Kiều. Cùng sáng sớm cúi đầu đứng ở sau lưng các nàng hướng dẫn mua hàng đi chọn quần. N-Lot, Lạc Kiều đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, yên lặng xoay nước sôi bình uống một ngụm. Không được, nội tâm bắt đầu nóng rang, đến uống nước để bản thân tỉnh táo lại. Mặc dù tối hôm qua nàng là nói như vậy, nhưng bây giờ nàng cùng Kha Duyệt Hương không phải kiếp trước tình nhân quan hệ, nàng tự nhận còn chưa tới giúp Kha Duyệt Hương tuyển quần. N-Lot trình độ. Lạc Kiều cúi đầu chơi điện thoại, suy nghĩ thế nào kiếm được bản thân món tiền đầu tiên, mặc dù, hỏi Kha Duyệt Hương muốn hoặc là tiếp nhận Kha Duyệt Hương tạp là nhanh nhất con đường, nhưng cái này dạng, giữa các nàng tính chất liền biến, liền thật thành lấy trước loại quan hệ đó. Lạc Kiều còn tại cúi đầu vạch lên điện thoại, một song da đen tiểu cao gót xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong, Lạc Kiều ngẩng đầu, đã nhìn thấy hướng dẫn mua hàng khéo léo nụ cười. Tiểu thư ngài hảo. Bằng hữu ngài để ta gọi ngài đi vào giúp nàng hệ, nàng không quá nguyện ý ta đi vào giúp nàng. Lạc Kiều quan điện thoại di động, cầm ở trong tay dạo qua một vòng, rũ xuống đôi mắt, trầm tư một cái chớp mắt, cuối cùng đứng dậy cầm lấy Kha Duyệt Hương túi sách hướng dẫn mua hàng gật đầu nói. Phiền phức dẫn đường, hướng dẫn mua hàng trên mặt là khéo léo nụ cười, đưa tay dẫn Lạc Kiều đi hướng thử đồ khu, đứng tại số 1 công chúa phòng thử áo trước nói. Vị tiểu thư kia liền tại bên trong, có bất kỳ yêu cầu, có thể ấn vang trong phòng thử áo nút bấm, ta sẽ đến giúp đỡ các ngươi. Lạc Kiều gật đầu, được rồi cảm ơn, hướng dẫn mua hàng rời đi thử đồ khu, Lạc Kiều cong lại gõ xuống số 1 phòng thử áo môn. Hương Di, là ta, Lạc Kiều. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mở ra vài lỗ, Lạc Kiều dẫn theo Kha Duyệt Hương túi sách đi vào phòng thử áo. Trở tay đóng cửa lại, thấy bên trong Kha Duyệt Hương lúc, Lạc Kiều lông mày nhịn không được hất lên. Đây là ngươi chọn, Lạc Kiều ngữ khí không rõ nói. Kha Duyệt Hương gật đầu, giang hai tay nói. Thế nào, ngươi thích không? Lạc Kiều khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi đây là đang vì quốc gia tỉnh vải vóc sao? Chỉ thấy Kha Duyệt Hương trên người mặc, là so bikini còn thiếu vải vóc siêu gợi cảm nội y. Nho nhỏ vải vóc khó khăn lắm che đậy kín bộ vị quan trọng. Lại phối hợp cùng màu quần. N chữ T. Kha Duyệt Hương sau khi vòng vo một vòng dựa trên người Lạc Kiều. Ở Lạc Kiều cái cổ hôn một cái. Người thích không? Lạc Kiều ôm lấy Kha Duyệt Hương. Nhìn xuống nàng kia tướng mạo đẹp dáng người. từ trong cổ họng phát ra một cái âm. Ân, Kha Duyệt Hương hai tay ôm Lạp Kiều cổ, nhỏ giọng nói. Nhưng ta cái này quần tựa hồ có chút gấp, giống như nhỏ. Lạp Kiều chóp mũi khẽ nhúc nhích, nghe Kha Duyệt Hương trên người mùi thơm, nghe vậy nói. Kia liền đổi đại nhất mã, không thể đổi. Kha Duyệt Hương đem Lạp Kiều đầu kéo xuống, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ta đã đem người ta quần làm ướt, chỉ có thể mua. Lạp Kiều nghe vậy, đôi mắt nháy mắt trở nên thâm trầm, thon dài hai tay bóp chặt Kha Duyệt Hương vòng eo mảnh khảnh. Tác giả có lời muốn nói, đề nghị tiểu thế giới này không muốn độn, vừa đổi mới thì nhìn. Yêu các ngươi, mỗi đêm 9 điểm đổi mới, nhớ kỹ tới sớm một chút nhìn a, cách chương.